Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1165, Trận chiến mở màn Địa Chi Tôn. Bên trong đại điện, 2.000 tên đồ linh vệ gầm nhẹ lên, chiến ý đỏ như máu giống như một dòng nước lũ. Từ thiên linh cái bọn chúng phát ra, tạo thành huyết vân nặng nề vô cùng. Loại chiến ý kinh khủng này vừa rất xa so với Di Vãng khi Mục Trần nắm trong tay bất cứ một nhánh quân đội nào. Lúc này đây, coi như là một vị hạ vị đế chi tôn thì cũng không dám khinh thị một chút nào. Không gian ở xung quanh không ngừng sụp đổ, lan tràn ra từng đạo vết nứt không gian màu xanh đen, hiện lộ ra một cỗ chiến ý bá đạo và cường hãn. Vị tà trưởng lão của Thánh Ma Cung khuôn mặt khiếp sợ nhìn qua một màn này, cái vẻ cao cao tại thượng cùng với tư thái hờ hững lúc trước sớm đã biến mất đi sạch sẽ. Hắn ta hoảng sợ nhìn qua chiến ý huyết vân đang bao phủ cả tòa đại điện, lại nhìn qua phía sau nơi khuôn mặt Mục Trần đang tràn đầy vẻ bình tĩnh. Hiển nhiên cho tới bây giờ hắn ta đều không thể nào tin được Mục Trần lại có thể thực sự thôi động được năng lực của một chi quân đội tinh nhuệ như thế này. Làm sao có thể? Thanh âm tại trưởng lão khàn khàn run rẩy. Cục diện trước mắt biến ảo thật sự quá là nhanh. Nguyên bản hắn ta xem ra chỉ cần là tay một cái liền đã có thể giết chết con sâu cái kiến ở trước mặt. Thế nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, hắn ta liền đã cảm thấy áp lực kinh khủng đang đè tới mình. Xem ra đã để cho người phải thất vọng rồi. Cái chi quân đội này ta vừa vặn có thể khống chế được. Sắc mặt Mục Trần bình tĩnh khẽ cười một tiếng, nhưng thực sự ở trong lòng mơ hồ đã hiện ra vẻ kích động. Trong Di Vãng, nếu như gặp phải một vị hạ vị đế chi tôn thì phương pháp đối phó duy nhất chính là lấy tốc độ nhanh nhất để mà đào tàu đi. Thế nhưng bây giờ khi hắn ta đè mắt chủ bài trên lộ ra thì lại có thể làm cho một vị hạ vị đế chi tôn cũng phải sợ hãi. Mục Trần nhìn thoáng qua binh phù ở trong tay, sau đó nắm thật chặt. Mặc dù trước mắt hắn ta chỉ có thể dựa vào cái chi đồ linh vệ này thì mới có thể cùng với một tên hạ vị đế chi tôn chiến đấu, thế nhưng hắn ta rất có tin tưởng không quá lâu sau đó bản thân mình cũng sẽ có cái loại lực lượng cửa đại này. Hiện tại ngươi còn dự định ở chỗ này ngăn cản ta nữa sao? Mục Trần cười híp mắt nhìn về phía tà trưởng lão hỏi ra. Tiểu tử, đừng quá cản rỡ. Cái gì lão phu cũng đã từng thấy qua rồi, muốn băng vào một chi quân đội này dọa lùi lão phu sao? Chỉ sợ là ngươi đã quá ngây thơ rồi đấy. Hơn nữa ai biết được cái tên tiểu bối giàu hoạt nhà ngươi có phải chỉ đang cố tình làm ra cái vẻ chấn định hay không? Ánh mắt tà trưởng lão âm trầm nói ra. Hắn ta thật sự bởi vì Mục Trần chỉ lộ ra át chủ bài mà cảm thấy chấn kinh. Thế nhưng bất kể như thế nào mà nói, hắn ta cũng là một vị hàng thật giá thật hạ vị địa chi tôn, làm sao có thể bởi vì dăm ba câu của Mục Trần mà liền thối lui đi? Đã như vậy thì mời tà trưởng lão giúp ta thử xem năng lực của chi quân đội này đến tột cùng có thể có bao nhiêu lực lượng. Mục Trần mỉm cười nói. Thoại âm vừa rơi xuống, hắn ta liền sải bước ra trực tiếp đi vào trung tâm đồ linh vệ, sau đó ngồi xuống xếp bằng, hai mắt khép hờ, ý niệm của tự thân tuôn ra, ý niệm của bản thân tuôn ra cùng với huyết vân vàng bạc hội tụ vào một chỗ. Ý niệm của Mục Trần vừa cùng với chiến ý đồ linh vệ dung hợp, tiếng rống chiến ý liền vang lên ở trong đầu, đồng thời hắn ta có thể cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng đang vần quanh ở bên trong ý niệm tùy ý cho hắn ta chi phối. Huyết vân vừa dày vừa nặng lăn lộn trên không trung, huyết lãng cả bàn trường quét ngang ra, không gian trực tiếp bị vỡ vụn bao phủ tới tà trưởng lão. Thế công như có vẻ đơn giản, thế nhưng đứng ở phía trước thì mới có thể cảm giác được huyết lãng kia có sức nghiền ép không cách nào ngăn cản nổi. Dựa theo Mục Trần đoán chừng, nếu như lúc này Già Lâu La cùng với Chu Diễm đứng ở phía trước đó thì khi huyết lãng lướt qua, bọn chúng liền tan thành bụi phấn, bởi vì huyết lãng này chính là do chiến ý đáng sợ của đồ linh vệ đã hội tụ mà thành. Huyết lãng tràn ngập trong mắt cuồn cuộn mà tới, khuôn mặt tà trưởng lão trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Hắn ta có thể cảm giác được cái cơn huyết lãng này ẩn chứa lực lượng kinh khủng như thế nào, cho dù là hắn ta thì cũng không dám xem thường. Cái tên tiểu tử này, tà trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, vốn còn nghĩ rằng chuyện này sẽ dễ như trở bàn tay, kết quả là trở nên chật vật tới như vậy, điều này làm cho hắn ta cực kỳ tức giận. Bàn tay tà trưởng lão từ trong tay áo thò ra, làn da tinh tế tỉ mỉ giống như tay hài nhi, mà ở giữa năm ngón tay lóe ra ánh sáng lộng lẫy giống như ngọc. Bàn tay vừa duỗi ra lập tức đón gió căng phồng lên, chỉ chớp mắt đã hóa thành một cái cự thủ cả ngàn trượng ép xuống nghiền nát không gian, đập thẳng vào phía trên huyết lãng. Cả hai ngạnh hám cùng một chỗ, lập tức ở bên trong đại điện từng trụ cây giống như cột chống trời chỉ trong nháy mắt đã vỡ nát. Mắt thường có thể trông thấy được gợn sóng ba động tầng tầng khuếch tán ra, đem không gian chấn động không ngừng vặn vẹo. Chỉ là tùy ý giao phong mà lực phá hoại đã vượt xa toàn bộ lực lượng của một tên cường giả cửu phẩm viên mãn xuất chiêu. Linh lực đáng sợ trùng kích quét ngang qua đại điện, thân thể Tả trưởng lão cũng hơi chấn động một chút, phải lùi về phía sau nửa bước, khuôn mặt tràn đầy vẻ âm trầm. Chỉ mới giao phong mà hắn ta đã có dấu hiệu rơi vào thế hạ phong. Nếu như hắn ta ở vào thời kỳ toàn thây, tự nhiên cũng không sợ một trận cùng với đội quân đồ lính về kia. Thế nhưng mà trước mắt, bởi vì để có thể tiến vào thượng cổ thiên cung, hắn ta đã phải bỏ ra một cái giá cực lớn, khiến cho lực lượng của bản thân chỉ còn lại chưa tới một nửa so với thời toàn thây. Kể từ đó, thật muốn đối mặt với cái loại chiến ý kinh khủng này thì hắn ta cũng không dám nắm chắc có thể chống lại được. Mục Trần thì đang cảm thụ loại lực lượng chiến ý kinh khủng kia, cho nên lúc này vẫn chưa thỏa mãn. Loại lực lượng này hắn ta vốn dĩ rất thèm thuồng và cũng đang hướng tới. Tay áo lúc này lại vung lên, huy vân cùng với vô số đạo chiến ý màu đỏ như máu bắt đầu cô đọng trở thành một thanh trường thương. Ở bên trên trường thương rậm rạp chẳng chịt tối thiểu mấy chục vạn chiến văn. Mỗi một đạo chiến ý ở phía trên trường thương đều ẩn chứa lực lượng đủ làm cho một tên cử phẩm viên mãn phải sợ hãi xón cả ra quần. Mục Trần cầm ngón tay búng ra, lập tức vô số đạo chiến ý ở phía trên trường thương giống như thể mưa tên gào thét lao ra, hướng tới Tả trưởng lão bao phủ xuống. Thiên địa chỉ tướng, huyết hồng quang ảnh xuyên thủng hư không mà tới. Tả trưởng lão lúc này cũng không dám thất lễ, bàn chân hắn ta giẫm một cái, trong miệng quát to. Linh lực ở bên trong thiên địa và lúc này liền hội tụ tới thật nhanh, trực tiếp cô đọng ở phía trước hắn ta, tạo thành một ngọn núi to lớn. Ngọn núi này óng ánh trong suốt, hiện ra ngũ thải, đó là do linh lực thuần túy nhất ở bên trong thiên địa cô đọng biến thành. Đây mới thực sự là thực thể hóa, tựa như lăng không mà sáng tạo ra một tòa sân phòng linh lực. Loại năng lực này cũng chỉ có cấp bậc địa chi tôn thì mới có thể làm được. Sân phòng linh lực tựa như một cái bình chướng chắn ở trước người Tả trưởng lão, ngăn cản lại vô số đạo chiến ý mãnh liệt từ bên trên trường thương đang bắn tới. Bất quá khi chiến ý từ trường thương rơi rụng xuống thì cái linh lực sơn giống như là từ trước kia cũng đã bị thủng trăm ngàn lỗ, cuối cùng sụp đổ hóa thành điểm sáng linh lực tiêu tán đầy trời. Tiểu bối cuồng vọng, tưởng rằng lão phù không thể trấn áp người hay sao? Bị Mục Trần liên tiếp đẩy lui, Tả trưởng lão hư lạnh một tiếng, bàn tay như ngọc đột nhiên lật một cái, tay còn lại thì chỉ ra một điểm. Theo bàn tay của hắn ta lật úp xuống thì Mục Trần có thể cảm giác được vô biên ngọc trụ từ trên trời giáng xuống. Đó là một cây trụ dài không thấy điểm cuối, trực tiếp nhắm về phía Mục Trần đang ngồi bên trong vòng thủ hộ của đồ linh vệ. Thế công bực này cường hoành không thể nào tưởng tượng nổi. Nếu như không có đồ linh vệ thủ hộ, lúc này chỉ sợ Mục Trần đã không có chỗ để trốn, chỉ có thể đón nhận và hóa thành tro tàn. Nếu như ngươi ở thời kỳ toàn thây, chỉ sợ ngày hôm nay ta thực sự đã thua ở dưới tay ngươi. Thế nhưng mà trạng thái bây giờ của ngươi lại vẫn muốn cùng với ta đánh nhau hay sao? Mục Trần ngẩng đầu nhìn thẳng vào ngọc trụ đang rơi xuống. Hắn ta biết được vật này thật ra chính là một con tay của tên kia biến thành. Mục Trần hít một hơi thật sâu, rồi liền sau đó hai mắt của hắn ta đã trở nên đỏ bừng. Một tiếng hét to như lôi minh ầm ầm vang vọng. Đồ linh vệ, giết! 2000 đồ linh vệ đột nhiên mở mắt ra, bọn chúng ngẩng đầu nhìn vào ngọc trụ vô biên kia. Huyết quang chiến ý ở trong mắt dường như hóa thành thực chất vút ra, tạo thành 2000 đạo chiến ý tấm lụa quét ngang hư không. Huyết hồng chiến ý vừa gào thét lao tới, ngọc trụ vô biên liền ngay lập tức sụp đổ, hắc ám cấp tốc tiêu tan đi. Mục Trần phát hiện bản thân đã quay trở lại đại điện, trang cảnh vừa rồi giống như là ảo giác. Chỉ khi hắn ta nhìn về phía Tả trưởng lão thì mới có thể trông thấy được một ngón tay của tên đó đang run rẩy nhẹ nhẹ. Có một vết máu đỏ thẫm cũng đã xuất hiện. Một chỉ lại có thể che đậy thiên địa, che đậy giác quan, khiến cho người ta rơi vào ảo cảnh không có chỗ để trốn. Thủ đoạn như vậy thật không hổ là địa chi tôn. Ngắn ngồi chỉ trong vài khắc giao thủ, Mục Trần đã chân chính thể nghiệm được sức mạnh của địa chi tôn. Loại lực lượng kia căn bản không phải là thứ cửu phẩm viên mãn có thể so sánh được. Mục Trần liếm môi một cái, hướng về phía Tả trưởng lão khẽ cười nói. Mặc dù rất muốn thể nghiệm một chút uy năng của địa chi tôn, bất quá thời gian của ta rất quý giá, sẽ không chơi đùa với người nữa. Dứt lời, Mục Trần cắn nát ngón tay, máu tươi đỏ thẫm từ đầu ngón tay chảy xuống, trực tiếp hóa thành một đạo phù văn cổ xưa bằng máu tươi. Đồ linh chiến trận! Máu tươi phù văn rơi xuống, tiến vào trong tầng mây chiến ý huyết hồng. Nhất thời, vô số đạo huyết quang liền quét ra, sau đó tạo thành một tòa chiến trận đỏ như máu vô cùng to lớn. Tả trưởng lão trông thấy cái tòa chiến trận huyết hồng kia, thấy tâm thần trở nên bất định khó coi, bởi vì từ bên trong cái tòa chiến trận đó, hắn ta đã cảm nhận được một tia khí tức tử vong. Hết chương 1165. Chương 1166, Chí Tôn Pháp Tướng. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thời Đầu do An Nam diễn đọc. Kênh YouTube của An Nam chính là An Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của An Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho An Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Vô số đạo huyết quang giống như dải lụa phô thiên cái địa từ bên trong huyết vân dày đặc mãnh liệt bắn ra. Những huyết quang này xuyên qua hư không, sau đó kết nối lẫn nhau, trong lúc mơ hồ phát ra một ba động đáng sợ. Mục Trần sắc mặt ngưng trọng, ấn pháp biến ảo không ngừng, từng tia chiến ý bằng bạc biến thành huyết quang cũng không ngừng cố động lại, sau đó ngưng tụ ở phía trên đại điện tạo thành một trận pháp vô cùng to lớn. Đây đúng chính là một tòa chiến trận độc chiêu của Đồ Linh Vệ, tên gọi là Đồ Linh Chiến Trận. Đối với cái tòa chiến trận này, Mục Trần cũng không là lắm gì, bởi vì lúc hắn ta được chiến ý của Đồ Linh Vệ cọ rửa thì cũng đã trông thấy hình ảnh của tòa chiến trận này tiêu diệt 8 vị địa chi tôn. Tất cả bọn hắn đều bị vẫn lạc ở bên trong cái tòa chiến trận này, bởi vậy có thể thấy được tòa chiến trận này đến tột cùng kinh khủng cỡ nào. Tuy nói bây giờ Đồ Linh Vệ cũng không còn ở đỉnh phong, thế nhưng mà vẫn có thể chèn ép một tên cường giả giống như Tả Trường Lão. Hiển nhiên là bởi vì thực lực của tên đó, cho dù có ở vào thời kỳ cường thịnh thì cũng còn kém xa 8 vị địa chi tôn đã bị Đồ Linh Vệ tiêu diệt trong quá khứ. Cho nên khi vô số huyết quang tràn ngập cả đại điện, cái tòa chiến trận kinh khủng như ẩn như hiện xuất hiện ở trước mắt, thì gương mặt của Tả Trường Lão cũng trở nên âm trầm. Ánh mắt của hắn ta rung động, sâu bên trong mắt đã hiện ra một tia kinh hãi. Cái con thỏ trước mặt kia lại có thể trực tiếp xoay người biến thành một đầu mãnh hổ rồi. Cái tòa chiến trận huyết hồng ở trước mặt đã làm cho hắn ta cảm thấy được khí tức của tử vong. Hôm nay nếu như sơ ý một chút, chắc chắn hắn ta thật sự sẽ phải bị chết ở đây. Mà nghĩ tới điều này, Tả Trường Lão cũng có một chút cảm giác khó tin và buồn cười. Hắn ta lại bị một tên tiểu tử cửu phẩm đại viên mãn dồn tới tình cảnh tử vong ở cái nơi hẻo lánh như thế này. Bất quá, mặc kệ trong lòng như thế nào thì hắn ta đều biết, nếu như hôm nay không thể nào ứng phó nổi, hắn ta sẽ phải mang theo nỗi buồn cười đó chết tại chỗ này. Tiểu tử cuồng vọng, khinh người quá đáng. Tả Trường Lão lạnh lùng hét lớn, rồi bàn chân đột nhiên giẫm mạnh một cái. Một cỗ linh lực đáng sợ, kinh thiên động địa từ trong cơ thể bộc phát ra, sau đó hội tụ ở sau lưng hắn ta, biến thành một quang ảnh to lớn, chân đạp linh quang. Quang ảnh kia vừa hiện ra, cả phiến thiên địa đều bị áp chế lại. Mục Trần nhìn qua cái đạo cự ảnh đó, sắc mặt cũng hơi đổi. Hắn ta có thể cảm ứng được, cái cự ảnh kia hẳn chính là chí tôn pháp thân mà Tả Trường Lão đã tu luyện. Mà khi cái tòa chí tôn pháp thân vừa xuất hiện, thì Tả Trường Lão đột nhiên gầm nhẹ lên một tiếng, sau đó há miệng ra, một cảnh tượng khó tin liền xuất hiện. Cự ảnh kia liền bị hắn ta một hơi nuốt vào trong thể nội. Tả Trường Lão lại nuốt lấy chí tôn pháp thân của hắn sao? Trong khi Mục Trần đang kinh hãi, thì thân thể của Tả Trường Lão và lúc này giống như được bơm hơi, ngắn ngủi chỉ trong mấy tức đã hóa thành một cự nhân cả ngàn trượng, linh lực quang văn ở quanh người trở nên hùng hậu tới cực điểm. Tả Trường Lão đứng sừng sững giữa thiên địa, quanh người có mây mù sinh ra, ở bên trong mây mù có cuồng phong lôi đình oanh minh không ngừng. Lúc này hắn ta tự như thể trừ không giả ở bên trong trời đất, có thể sáng tạo ra hết thảy mọi thứ, mang tới một loại cảm giác vô cùng huyền diệu. Đây chính là thần công trong truyền thuyết mà chỉ có địa chi tôn mới có thể tu luyện ra được, chí tôn pháp tướng đấy sao? Mục Trần nhìn qua người khổng lồ hóa thân từ Tả Trường Lão, hít sâu vào một hơi, tự mình lẩm bẩm. Nghe nói sau khi tiến vào địa chi tôn thì chí tôn pháp thân cũng sẽ từ từ biến ảo, đến lúc đó nhục thân cùng với pháp thân cũng sẽ xuất hiện sự dung hợp, mà sản phẩm của sự dung hợp này thì đã không còn là pháp thân đơn thuần mà được xưng là pháp tướng, chí tôn pháp tướng, ngôn xuất pháp tùy, linh lực tước đoạt. Ngón tay Tả Trường Lão chỉ về phía Mục Trần quá to một tiếng. Giữa thiên địa vào lúc này từ hồ có ba đồng khuếch tán ra, và Mục Trần đột nhiên cảm giác được linh lực ở bên trong thiên địa từ hồ có một chút kháng cự đối với hắn ta. Điều này đã khiến cho hắn không thể nào hấp thu được linh lực tới từ ngoài giới. Đây chính là địa chi tồn ngôn xuất pháp tùy đấy sao? Sắc mặt Mục Trần trở nên ngưng trọng. Nếu như hắn ta chỉ là một tên cử phẩm viên mãn tầm thường, chỉ sợ vừa nghe thanh âm Tả Trường Lão xuất ra thì hắn liền phải lâm vào tuyệt cảnh rồi. Địa chi tôn cùng với cửu phẩm viên mãn quả nhiên là chênh lệch giống như trời và đất. Bất quá may mắn là ở trong cuộc chiến này hắn ta không có dự định dựa vào linh lực của bản thân, hắn ta ỷ vào chính là chiến ý của Đồ Linh Vệ, mà đối với chiến ý thì Tả Trường Lão hiển nhiên không có khả năng tước đoạt được. Lôi! Lần thứ hai Tả Trường Lão lên tiếng quá to, ngay lập tức ở bên trong trời đất liền có vô số đạo lôi đình giống như thể cự long gầm thét, sau đó mang theo lực lượng hủy diệt hung hăng hướng về phía Mục Trần lao tới. Đối mặt với thế công của bản này, Mục Trần cũng không dám khinh thường, lập tức thôi động chân ý hình thành tầng tầng phòng hộ, tựa như thể mai rùa bảo vệ lấy đội lính chiến trận vẫn còn chưa hoàn toàn thành hình. Thế công cuồng bạo oanh kích liên tục không ngừng rơi xuống, đánh tan từng tầng chiến ý, khiến cho chúng nó không thể ngưng tụ lại. Bất quá huyết vân vẫn liên tục không ngừng tuôn ra, dị thường ngưng ảnh. Phong, hỏa, sơn. Lúc này Tài trưởng lão đã triển khai ra công kích càng cuồng bạo, linh lực bên trong phía thiên địa đều bị hắn ta điều động, hình thành thế công phong hỏa đáng sợ, lấy một loại tư thái hủy diệt hướng về phía Mục Trần lao tới. Dưới thế công bực này, huyết hồng chiến ý rốt cuộc cũng đã có dấu hiệu bại lui. Bất quá tại thời điểm huyết hồng chiến ý bại lui thì ánh mắt Mục Trần lại vẫn không có quá nhiều kinh hoàng, bởi vì đồ linh chiến trận đã bắt đầu chân chính thành hình. Lấy trạng thái của Tả trưởng lão lúc này, cho dù có mượn nhờ lực lượng của chí tôn pháp tướng thì cũng vô pháp đột phá được vòng bảo hộ của đồ linh vệ chiến ý. Hiển nhiên Tả trưởng lão cũng đã phát giác ra, bởi vậy khuôn mặt của hắn ta càng ngày càng âm trầm, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng với tức giận. Hắn ta không nghĩ tới, cho dù đã phải sử dụng chí tôn pháp tướng, thế mà vẫn không thể đem cái tên tiểu tử Mục Trần kia nghiền ép. Thế công hủy diệt theo thời gian trôi qua cũng đã trở nên yếu bớt xuống, mà Mục Trần vào lúc này đã ngẩng đầu lên, ánh mắt hờ hững nhìn qua Tả trưởng lão, sau đó tay áo vung lên, lập tức tầng tầng huyết vân bao phủ ở bên ngoài liền tan đi, lộ ra bên trong đó chính là một tòa chiến trận đã thành hình, bắt đầu bộc phát ra khí huyết hồng dữ tợn. Đến mà không trả thì đúng là quá thất lễ. Tả trưởng lão, cũng thử một chút lực lượng của chiến trận này của ta đi. Mục Trần cười cười rồi năm ngón tay đột nhiên nắm chặt lại, chiến trận màu máu liền bộc phát ra huyết quang, huyết quang bay thẳng lên đem cả thiên địa đều biến thành màu huyết hồng, sau đó không ngừng lan tràn đem Tả trưởng lão bao phủ vào bên trong. Huyết quang ở tại trong mắt Tả trưởng lão cấp tốc phóng đại, sắc mặt của hắn ta vào lúc này đã trở nên âm tình bất định. Mấy tức về sau, hắn ta đột nhiên hít sâu vào một hơi, thân thể nguyên bản cao lớn cả ngàn trượng chỉ trong nháy mắt đã thu nhỏ lại, hóa thành bộ dáng bình thường. Ngay sau đó bàn chân của hắn ta giẫm một cái, không gian đã quay mình ngay lập tức vặn vẹo, còn thân hình hắn ta hóa thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời. Phía trên đại điện trực tiếp bị chấn nát. Sau đó Mục Trần trợn mắt há hốc mồm nhìn qua đạo lưu quang đã lấy một loại tốc độ kinh người biến mất trong tầm mắt. Cái tên Tả trưởng lão kia lại lựa chọn chạy trốn sao? Mục Trần trợn mắt há hốc mồm nhìn qua một màn này, đây chính là tác phong của một tên địa chi tồn đấy sao? Liền cứ như vậy chạy trốn rồi sao? Mục Trần chấn kinh một hồi lâu, sau đó mới dần dần lấy lại tinh thần. Có một loại phiền muộn xông lên đầu, hắn ta đã đem hết tất cả toàn lực cùng với át chủ bài triển lộ ra, đang chuẩn bị làm một ván cá cược thật lớn. Kết quả cái tên Tả trưởng lão kia là dứt khoát như vậy lựa chọn chạy trốn mất, điều này làm cho Mục Trần có cảm giác một quyền đánh vào trong không khí. Ai, đúng là một tên quyết đoán à. Mục Trần thở dài một hơi, cũng chỉ có thể đưa ra đánh giá như vậy. Những kẻ đạt tới cấp bậc địa chi tôn quả nhiên đều là những kẻ quả quyết, vừa thấy cục diện không đúng một chút nào thì liền ngay lập tức lựa chọn chạy trốn ngay. Dù ra lúc này Tả trưởng lão cũng đang ở vào trạng thái cực kém, nếu như quả thật muốn đâu nữa có lẽ cũng sẽ làm Mục Trần phải đánh đổi thêm một số thứ. Thế nhưng mà tạm trọng nhất thì tất nhiên vẫn là bản thân hắn ta rồi. Thậm chí không thể nói trước hắn ta thực sự có thể bị giết chết ở tại nơi này. Bởi vậy hơi cân nhắc một chút giữa nhiệm vụ và tính mệnh thì hắn ta không chút do dự liền lựa chọn bảo vệ tính mệnh trước. Coi như tới lúc đó có bị Lục Hằng kia trách phạt thì cũng không tới mức lấy mạng của hắn. Chứ còn ở nơi này thì cái tên Mục Trần kia lại dám lấy mạng của hắn đấy. Ai, có chút đáng tiếc à. Mục Trần tiếc hận lắc đầu, nguyên bản hắn ta còn muốn tận mắt trông thấy sau khi triển khai ra đội linh vệ, đội linh chiến trận đến tổng cùng có thể cường hãn tới thế nào. Bất quá loại tâm tình này cũng chỉ thoáng qua, sau đó Mục Trần thở dài một hơi. Dù sao muốn cùng với một tên địa chi tôn liều mạng đích xác cũng chẳng phải một chuyện dễ dàng. Cái tên giả hỏa kia chạy trốn như vậy đối với Mục Trần mà nói kỳ thật cũng là một cái kết quả rất tốt. Một trận chiến lại có thể kinh sợ thối lui một tên hạ vị địa chi tôn, chiến tích như vậy nếu như ghi vào sử sách của Thiên La Đại Lục thì chỉ sợ cũng chỉ có một mình Mục Trần hắn mà thôi. Mục Trần cảm thán một tiếng, sau đó tay áo vung lên, chiến ý huyết hồng đầy trời liền tan đi, đồ linh vệ cũng được thu về trong binh phù. Thân hình Mục Trần khẽ động liền đã xuất hiện ở phía trước cửa đá. Sau cánh cửa này hẳn chính là vị trí bản thể của Mandala. Mục Trần có chút trầm ngâm rồi không do dự nữa, hai tay đưa ra chậm rãi đem cửa đá đang đóng chặt đẩy ra. Theo cửa đá được mở ra, một cỗ khí tức tăng thương cổ lão liền đập vào mặt, ánh sáng cũng theo cửa đá mở ra lan tràn ra ngoài. Ánh mắt Mục Trần lập tức bắn vào, Sau đó hắn ta đã trông thấy, ở tại điểm cuối cùng bên trên quảng trường, một gốc hoa thượng cổ yêu diễm, đen như mực đang nằm nơi đó. Hết chương 1166. Chương 1167, phương pháp phá trận. Cửa đá vừa dày vừa nặng, chậm rãi mở ra, tia sáng theo khe cửa chiếu vào, các loại cảnh tượng cũng dần xuất hiện ở trong mắt Mục Trần. Đằng sau cửa đá chính là một tòa đại điện khác, cũng mang nặng dấu vết tàn phá của đại chiến. Bên trong còn có một quảng trường bát ngát, bên trên quảng trường có một cây cột đá to lớn đang đứng sừng sững. Trên mặt đất chẳng chịt những vết nứt rách, hiển nhiên chính là những linh trận đã bị phá hư tạo ra. Bên trong đại điện còn có thể trông thấy một vài thi thể chỉ còn xương trắng muốt. Ngoài ra còn có những bộ bạch cốt, cho dù đã trải qua ngàn vạn năm tháng thì vẫn làm cho người ta cảm nhận được có một cảm giác uy áp. Hiển nhiên khi còn sống, bọn họ đều là những người mạnh mẽ. Cả quảng trường hiện ra một hình dáng thê thảm tang thương. Nhưng Mục Trần lúc này chỉ chăm chú nhìn vào cuối quảng trường, nơi đó có một cái đài sen huyết ngọc đang ngự trị. Bên trên đài sen là một đóa hoa màu đen như mực đang lặng lặng rũ xuống. Ở tại quanh thân đóa hoa có một vòng u quang nở rộ, quang mang kia cực kỳ hắc ám, tự như có thể thôn về tất cả mọi tia sáng. Ở bên trong u quang đó chỉ thấy có rất nhiều đường vân cổ xưa hiện lên rõ ràng, trông có vẻ bất phàm và thần dị. Mục Trần chăm chú nhìn chằm chằm vào đóa hoa. Hắn ta biết rõ đóa hoa này chính là bản thể của Mandala, chân chính thượng cổ Mandala hoa. Cuối cùng cũng đã tìm được rồi. Mục Trần gật đầu thở dài một hơi. Chỉ cần có thể đem bản thể của Mandala mang đi, như vậy hắn ta sẽ không cần kiêng kỵ hào hoàng sẽ làm gì bản thân mình nữa. Bất quá, tuy nói bản thể Mandala đã ở ngay trước mắt, thế nhưng Mục Trần cũng không lâu máng trực tiếp tiến tới đó. Bởi vì khi vừa mới bước vào đây thì hắn ta đã trước tiên phát giác ở bên trong quảng trường kia ẩn giấu linh trận sát cơ từ phía. Ánh mắt Mục Trần nhìn qua, sau đó dừng lại ở tại tám cây cột. Bên dưới tám cây cột đá đó có tam đạo hài cốt đang ngồi xếp bằng, tự như thể đã mất đi tất cả sinh cơ, chỉ còn là bạch cốt bình thường mà thôi. Thế nhưng Mục Trần lại biết được vị trí của tám đạo hài cốt này đúng chính là vị trí trung tâm của cái tòa linh trận. Nói cách khác, bọn họ đúng chính là lực lượng nguồn suối của cái tòa linh trận đó. Cái tòa linh trận này so với Cửu Long Phệ Thiên Trận hoàn chỉnh lại không hề yếu hơn một chút nào. Sắc mặt Mục Trần đã trở nên nghiêm trọng. Ở trong cảm nhận của hắn ta, cái tòa linh trận này nhìn như không có một chút nào ba động. Chỉ lúc nào có người lung tung xâm nhập vào thì nó mới phát động thế công hủy diệt. Tại dưới thế công đó, cho dù có là một vị thượng vị đế chi tôn thì cũng đều sẽ gặp phải nguy cơ vẫn lạc. Khó trách Mandala lại cho nơi này để ẩn nấp mà không cần phải sợ hãi Lục Hằng. Mục Trần bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cái tòa linh trận ở trước mắt dùng để ngăn chặn Lục Hằng, thế nhưng đồng dạng vào lúc này cũng đang ngăn chặn hắn ta ở bên ngoài. Mục Trần nhìn chăm chú vào tòa quảng trường đang được bao phủ bởi linh trận đó, trầm mặc một lát rồi trực tiếp ở tại biên giới của linh trận ngồi xuống xếp bằng, hàm mắt khép hờ cảm ứng linh trận ở trước mặt, bắt đầu tiến hành thăm dò. Mặc kệ cái linh trận này rốt cuộc mạnh mẽ như thế nào thì hắn cũng nhất định phải phát giải. Bản thể của Mandala đã gần trong gang tấc rồi, hắn cũng không thể nào từ bỏ cho được. Theo Mục Trần nhắm mắt lại, linh lực cảm giác của hắn ta không ngừng lan ra, dần dần cũng đem tòa linh trận này dò xét rõ ràng. Một hình ảnh khái quát của nó cũng đã xuất hiện ở trong đầu Mục Trần. Tòa linh trận này hùng vĩ và huyền ảo như vậy, ẩn ẩn tản mắt ra cảm giác cường hãn, khiến cho Mục Trần hay hùng khiếp vía. Hiển nhiên nó hẳn là được tạo ra từ một vị trung giai linh trận tổng sư. Thời điểm Mục Trần ở tại Đại Nhi Điện có thể nhẹ nhõm phá vỡ Cửu Long Phệ Thiên Trận, đó là bởi vì trước đó hắn ta cũng đã thu được trận đồ Cửu Long Phệ Thiên Trận không trọn vẹn, hơn nữa còn trải qua một đoạn thời gian rất dài khổ tâm nghiên cứu, bởi vậy lúc đó mới có thể mượn nhờ một chút sở để phá hủy linh trận, đồng thời khống chế lấy nó. Thế nhưng trước mắt cái tòa linh trận cấp bậc tông sư này lại cực kỳ xa lạ, cho nên muốn phá giải nó trong khoảng thời gian ngắn rõ ràng là không có khả năng. Bất quá Mục Trần cũng không vội vàng sao động, ngược lại ổn định tâm thần, bắt đầu dò xét từng vị trí rất nhỏ của tòa linh trận này. Bất kể như thế nào, nếu như muốn phá vỡ cái tòa linh trận này thì hắn ta nhất định phải hiểu rõ và đầy đủ về nó. Chỉ có như vậy thì mới có thể tìm ra được điểm yếu kém nhất của cái linh trận. Cứ như vậy, Mục Trần đã khép mắt ròng ra suốt một ngày. Thân thể của hắn ta giống như bàn thạch, không nhúc nhích một chút nào. Quanh thân có linh quang phun trào, không ngừng hội tụ lại trước mặt, tựa hồ như đang xây dựng nên mô hình của một cái linh trận. Và cái mô hình ban đầu này hiển nhiên cũng không hoàn chỉnh, bởi vậy không ngừng bị vỡ nát, rồi trùng kiến, sau đó vỡ nát, rồi lại trùng kiến tiếp. Đây đúng chính là mô hình của cái tòa linh trận đang bao phủ quảng trường. Mục Trần có ý đồ suy diễn nó để mà tìm ra sơ hở. Thời gian lặng lẽ trôi qua, là thêm nửa ngày đã qua đi. Đột nhiên, linh quang ở trước mặt mục trần nở đâu ra. Cái tòa mô hình linh trận cực kỳ phức tạp đó đã hoàn chỉnh ngưng hiện ra. Mặc dù chỉ là mô hình, thế nhưng trong lúc mơ hồ vẫn tán phát ra một loại ba động rất kinh người. Hai mắt mục trần đang nhắm chặt lúc này cũng chậm rãi mở ra, bên trong mắt có vẻ uể oải. Gần hai ngày cứ ngồi như vậy thôi diễn, đối với anh ta mà nói, so với việc đem hết toàn lực chiến một trận cùng với Tà trưởng lão thì còn muốn mệt mỏi hơn rất nhiều. Bất quá mục trần cũng biết bây giờ không phải lúc để nghỉ ngơi, cho nên lập tức thu liếm lại sự mệt mỏi, đưa ánh mắt nhìn về mô hình linh trận ở phía trước. Bên trong con người quang mang kỳ dị hiển hiện. Quả nhiên không hổ là linh trận cấp trung giai tông sư, vô cùng phức tạp à. Mục trần cảm thán, hắn ta vẹn vẹn chỉ dựa theo linh trận thực tế để làm ra một cái mô hình nhỏ nhỏ, thế mà đã phải dốc hết gần như toàn bộ tinh lực. Nếu như muốn chân chính bố trí ra nó, sợ rằng cho dù có ép khô hắn ta hoàn toàn thì cũng khó có khả năng thành công cho được. Cái tòa linh trận này, số lượng linh ấn cần thiết tối thiểu cũng phải mấy trăm vạn, bên trong đó là còn có đủ loại kết nối, chỉ cần sai lầm một tia thôi chính là đã làm cho cả linh trận sụp đổ. Bất quá lần này thôi diễn cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch gì. Ánh mắt mục trần chuyển hướng nhìn tới tòa linh trận to lớn ở bên trên quảng trường. Trước khi thôi diễn thì mục trần đã biết được, muốn phá vỡ cái tòa linh trận này, ngoại trừ lấy thực lực mạnh mẽ ngang ngược cứng rắn phá tan từ bên ngoài thì cũng chỉ còn lại một cách, chính là phá nó từ bên trong căn nguyên. Ánh mắt mục trần nhìn về phía tám đạo thi hài đang ngồi xếp bằng ở bên dưới cột đá. Lực lượng của linh trận chính là bắt nguồn từ bọn chúng, mà bọn chúng lại đang cấu thành một loại kết nối cực kỳ thăng bằng với nhau, từ đó làm cho cái tòa linh trận này càng thêm cường hãn hơn. Bởi vì có sự cân bằng này, cho nên mặc kệ mục trần từ phương hướng nào cưỡng ép xâm nhập thì đều sẽ dẫn tới sự phản kích từ tám cái thi hài này. Còn nếu như có thể phá hư sự cân bằng giữa chúng nó, vậy thì cái tòa linh trận không người thao túng này sẽ bởi vì linh lực không cân đối mà xuất hiện sự hỗn loạn, đến lúc đó mục trần liền có thể thừa dịp mà phá bỏ nó. Nghe thì tựa hồ có vẻ rất dễ dàng, thế nhưng mà muốn làm thì lại cực kỳ khó khăn. Dù sao chỉ cần mục trần thoáng có một chút dấu hiệu công kích thì cũng sẽ dẫn tới cả tòa linh trận này mãnh liệt phản kích lại, mà cái loại trình độ phản kích đó coi như hắn ta có được đồ linh vệ thì cũng không thể nào chống lại được. Bởi vậy hắn ta nhất định không được dẫn động linh trận phản kích tới, mà phải hướng đến việc phá hư cân bằng ở bên trong. Mục trần chau mày, ánh mắt không ngừng lấp lóe, lộ ra vẻ suy tư, hiển nhiên đang suy nghĩ phương pháp để phá hư cân bằng này. Một lúc lâu, mục trần chợt ngẩng đầu lên, quang mang ở trong mắt phun trào. Hắn ta chăm chú nhìn vào tám cái cột đá cùng với tám thi hài, cẩn thận phân biệt phương vị, rồi khuôn mặt rốt cuộc cũng hiện lên nụ cười. Bàn chân nhẹ nhàng chà chà mặt đất, cảm thụ lớp đá cứng rắn ở dưới chân, khẽ cười một tiếng. Nguyên lai lại có thể đơn giản như vậy mà phá trận. Trung tâm của cái linh trận này chính là tám cỗ thi hài cùng với tám cây cột đá ở sau lưng của chúng. Thi hài thì chính là nơi phát ra nguồn suối linh lực, còn cột đá thì dùng để kết nối các thông đạo linh trận với nhau. Cho nên nếu như có thể tách thi hài ra khỏi cột đá, như vậy cân bằng liền sẽ bị phá vỡ. Mục trần cười khẽ rồi bắt đầu lui ra phía sau, sau đó tay áo vung lên, binh phủ lại xuất hiện, huy quang phút trào, đội linh vệ lại lần thứ hai xuất hiện, huy động chiến ý quét ra. Ý niệm của mục trần vừa du nhập vào bên trong chiến ý đội linh vệ, lập tức liền thôi động tất cả chúng nó. Đội linh vệ gầm nhẹ lên một tiếng, sau đó huyết vân bằng bạc gào thét phóng ra, biến thành một con cự mãng huyết hồng. Bên trên cự mãng vô số chiến văn lấp lóe quang mang. Cự mãng gào thét rồi đột nhiên đáp xuống, mang theo thanh thế vô cùng dọa người. Bất quá nói tròn chỗ lại không phải là cái linh trận, mà là ở bên ngoài quảng trường, tại một góc hẹp vị trí tây bắc. Sau đó hung hăng oanh kích xuống, khiến cho cả tòa đại điện đều chấn động. Tuy nói nơi này đều đã từng bị linh lực rèn luyện qua, cứng rắn như sắt, thế nhưng mà đối với văn kích cường hãn của đội linh vệ thì vùng đất ở phía trên vẫn bị oanh ra một cái hố to tràn ngập bụi mù. Mục trần thì lại không nhìn về cái hố to đó, mà nhìn thật chặt về một cây cột đá ở bên trong quảng trường. Oanh kích mặt đất tại nơi này hẳn là có thể đem một chút lực lượng gợn sóng truyền vào bên trong đó, mà phương hướng tác động tới đúng chính là cái cây cột đá kia. Ý nghĩ của mục trần rất đơn giản, nếu như đã không thể trực tiếp công kích vào cái tòa linh trận đó, vậy thì sẽ phát động công kích ở ngay ngoại vi của chiến trận, đem lực lượng gần sóng truyền vào bên trong linh trận. Bất quá loại lực lượng này truyền tới do bởi vì có linh trận ngăn cách cho nên sẽ trở nên cực kỳ yếu ớt, nhưng nếu như vẫn có hữu hiệu thì cứ nước chảy đá mòn rồi cuối cùng cũng sẽ đạt tới hiệu quả mong muốn thôi. Tuy nói thì có vẻ đơn giản như vậy, nhưng nhất định phải quen thuộc với cấu tạo của cái tòa linh trận đó, rồi tìm đúng nơi để phát ra lực lượng gần sóng thì mới có thể né đi lực cản hùng hậu của linh trận để mà truyền vào phía bên trong. Nếu không truyền lưu tung thì sẽ chẳng hề có tác dụng gì đâu. Cho nên lúc này đây, mục trần chăm chú nhìn vào cây cột đá cùng với thi hài ở phía dưới, tính toán thời gian mà lực lượng chuyển đi. Ước chừng 8 hơi thở qua đi, Con người mù trần mới đột nhiên có rút lại, bởi vì hắn ta đã trông thấy thi hài đang ngồi xếp bằng ở bên dưới cột đá. Rốt cuộc vào lúc này đã rút nhẹ thoáng một cái, mà vị trí ngồi của nó cũng đã thoáng dịch chuyển về phía trước một chút. Chỉ là một điểm xê dịch nhỏ, có thể không cần tính toán tới. Thế nhưng mù trần lại nhìn không được nhếch miệng nở nụ cười, bởi vì hắn ta biết rõ hắn đã tìm được cách để phá vỡ cái tòa linh trận này. Hết chương 1167. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.